mới được là trong tay hắn vương giả chi binh lực công kích cường đại nhất, hôm nay thật vất vả đem hàng biểu biến thành trình độ này, mặc dù liều mạng hao tổn, cũng muốn đem hắn đánh chết.